Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng tại dị giới. Chương 129, 129, tạm biệt Triệu Sơn Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xung quanh nhìn thấy Diệp Tinh nhanh chóng mở cửa xe. Nhìn thấy bộ dạng của Chu Vũ Huyên, vội vàng nói. Sau khi Diệp Tinh mở cửa xe, nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn rồi bế Chu Vũ Huyên ra ngoài. Lúc này hầu hết các thiết bị trong xe thể thao đều bị hư hỏng. Nếu không có túi khí và những thứ khác, Chu Vũ Huyên lần này đã không sống sót nổi. Diệp Tinh, Chu Vũ Huyên nhỏ giọng kêu lên. Chỉ là bị thương ở đầu, không chết được đâu. Diệp Tinh kiểm tra vết thương của Chu Vũ Huyên một hồi, trực tiếp nói, cô đợi ở đây, lát nữa xe cấp cứu sẽ tới. Mặc dù khuôn mặt của Chu Vũ Huyên dường như bê bết máu, nhưng trên trán chỉ có một số vết thương, không phải vị trí trọng yếu. Ừ, Chu Vũ Huyên khẽ ậm ừ, mở mắt ra, nhìn ánh nắng cũng không chói mắt, trong lòng cảm thấy một chút ấm áp. Cô ta chưa chết, nỗi sợ hãi trong lòng cô ta dần dần biến mất. Diệp Tinh không để ý đến Chu Vũ Huyên nữa. Hắn bước nhanh đến một chiếc xe khác. Cửa của những chiếc xe khác vẫn chưa được mở. Cuối cùng, mọi người đã được cứu thoát ra ngoài. Nhưng rất may không có ai tử vong. Chàng trai, sức mạnh của cậu quá đỉnh rồi. Nhờ có cậu lần này mới có thể cứu được người. Cậu đang tập tạ à, thật là mạnh mẽ. Thực sự là mẫu hình bạn trai lý tưởng. Mọi người được giải cứu. Bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Những người xung quanh nhìn Diệp Tinh mỉm cười, nhưng sắc mặt thì lại càng thán phục. Nếu không có Diệp Tinh, không biết sẽ mất bao lâu để giải cứu hết những người này. Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đến và đưa tất cả những người bị thương đi. Cuối cùng cũng không sao. Lâm Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm nhìn xe cấp cứu rời đi. Tai nạn xe hơi này thực sự khủng khiếp. Tôi sẽ không dám lái xe nữa. Trương Mộng nói với nỗi sợ hãi trong lòng. Vừa rồi cô ta còn cùng Chu Vũ Huyên nói vài câu. Trong nháy mắt Chu Vũ Huyên đã thành như vậy. Đúng rồi, chị Vũ Huyên bị tai nạn xe. Lãnh Huyên vẫn chưa biết. Tôi muốn gọi điện thoại cho cậu ấy. Trương Mộng đột nhiên nhớ ra. Và nhanh chóng bấm điện thoại. Tôi vừa gửi một tin nhắn cho Lãnh Huyên. Lâm Tiểu Ngư nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Tinh nhìn con đường nơi xe cộ va chạm đã được phục hồi. Hắn chở Lâm Tiểu Ngư và Trương Mộng đến trường. Bên ngoài bệnh viện, Chu Lãnh Huyên, Chu Kinh Thiên và cả vợ của Chu Kinh Thiên đang lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, cửa phòng mổ của bệnh viện mở ra. Vài bác sĩ bước ra. Bác sĩ, con gái tôi thế nào? Chu Kinh Thiên bước nhanh về phía trước. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Đã được xử lý một chút. Hiện tại đã ổn nhưng mất máu hơi nhiều. Trong thời gian này ăn uống để tẩm bổ máu. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Bác sĩ nói thẳng. Tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ. Chu Kinh Thiên vội vàng gật đầu. Ông xem Vũ Huyên đang yên lành tại sao bị tai nạn xe. Chắc là do ông gây ra. Mẹ Chu Vũ Huyên nghe thấy con gái không sao đã an tâm. Liền nhìn Chu Kinh Thiên lạnh lùng nói. Làm sao tôi biết được tại sao Vũ Huyên lại gặp tai nạn? Sắc mặt Chu Kinh Thiên đột nhiên trầm xuống. Tức giận nói. Đây là bệnh viện. Mọi người muốn cãi nhau thì hãy ra ngoài. Chu Lãnh Huyên nhìn cha mẹ mình. Bất mãn nói. Hừ. Sau khi nghe câu này, Chu Kinh Thiên và Trịnh Đình Quyên dừng lại. Chu Lãnh Huyên bước vào phòng và nhìn chị gái mình. Chu Vũ Huyên lúc này vừa mới tỉnh. Chị ơi. Chị không sao chứ? Chu Lãnh Huyên bước nhanh về phía trước hỏi. Không sao, Chu Vũ Huyên nhẹ nhàng nói. Lãnh Huyên, em hãy cảm ơn Diệp Tinh đã giúp đỡ. Cảm ơn Diệp Tinh. Chu Lãnh Huyên sửng sốt. Chu Vũ Huyên dừng lại một chút rồi nói. Khi chị bị tai nạn xe hơi là do Diệp Tinh đã cứu chị. Nghĩ đến những chuyện không vui đã xảy ra với Diệp Tinh và cảnh tượng Diệp Tinh cứu cô ta trước đó, Chu Vũ Huyên không biết nói như thế nào. Mộng Mộng, cậu nói mình đã gia nhập đoàn làm phim Cửu Thiên Chi Hạ. Ở phía bên kia, Tôn Duyệt Hàm đứng bên cạnh Trương Mộng với vẻ mặt kinh ngạc. Ừm, Trương Mộng gật đầu. Sau khi trở lại trường học, Cô ta đến trụ sở của cổ đoàn làm phim Cửu Thiên Chi Hạ vào sáng sớm hôm sau và tình cờ gặp Tôn Duyệt Hàm. Hâm mộ với cậu quá. Tôn Duyệt Hàm tràn đầy ngưỡng mộ. Nhưng cô ta cũng biết rằng nhiều người muốn gia nhập đoàn làm phim Cửu Thiên Chi Hạ. Sức cạnh tranh vô cùng gay gắt. Cô ta cũng không thể đặt hy vọng vào Trương Mộng. Dù sao Trương Mộng cũng không có bản lĩnh gì. Nếu không trước đây đã không cùng cô ta xếp hàng chờ đợi cơ hội cao quý đó. Đột nhiên, một người đàn ông mập mạp ở đằng xa bước tới. Nhìn thấy người đến, Trương Mộng và Tôn Duyệt Hàm đột nhiên nở nụ cười. Vội vàng kêu lên, đạo diễn Niếp. Niếp Đạt nhìn Trương Mộng, gật đầu nói, cô là Trương Mộng. Diệp Tinh đã nói với anh ta về Trương Mộng trước đó. Vâng, đạo diễn Niếp. Trương Mộng nhanh chóng gật đầu. Đây là, sau khi Niếp Đạt nhìn qua Trương Mộng, lại nhìn Tôn Duyệt Hàm bên cạnh. Trương Mộng giới thiệu một chút và nói, đây là bạn của tôi, Tôn Duyệt Hàm. Niếp Đạt nhìn, cười nói, bạn của cô khá phù hợp với một vai phụ nhỏ trong Cửu Thiên Chi Hạ, các cô đều tham gia đi. Cách chương.